chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384 Hắc Mặc Tư. Ta Trần Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. chương 384 Hắc Mặc Tư. Ta Trần Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi như thế nào giúp? Ta có biện pháp là được. Ta hiện tại liền đưa các ngươi rời đi, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi. Hàn Mẫn Xu cười khổ nói. Có thể đem các ngươi đưa ra đi liền không tồi. Hảo, đừng nhiều lời. Chỉ cần ngươi có thể thay ta đem ta bọn nhỏ nuôi lớn thành nhân liền hảo, nàng cho dù chết. Cũng có thể không uổng, Trần Thanh Thanh bảo đảm nói. Yên tâm, nếu thu dưỡng bọn họ, ta nhất định sẽ coi như mình ra. Chỉ là ta còn là hy vọng ngươi theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, tận lực đi. Tại đây nguy cơ phập phồng địa phương, có thể đưa ra đi một người đều là xa xỉ, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, trong màn hình. Chỉ nhìn thấy hai người mang theo một cái tiểu hài tử vào núi động. Đi thấy không rõ bên trong hình ảnh, mấy người đều im ắng chờ, Diệp Tu nhịn không được châm chọc nói. Hắc Mặc Tư, tốt xấu đã từng cũng là người nữ nhân, người liền đem người cha tấn thành này phúc đức hạnh. Hắc Mặc Tư nhướng mày nói, biết rõ ta thích nam nhân, lại tính kế ta nữ nhân, chết không đủ tích, chỉ là không nghĩ tới. Nữ nhân kia cư nhiên như vậy mạng lớn, đều lâu như vậy. Cư nhiên còn sống, này quả thực quá không thể tưởng tượng, Tư Đồ Phong tràn ngập chán ghét nói. Ghê tởm, Hắc Mặc Tư nhướng mày, không tỏ ý kiến, đột nhiên, trong màn hình xuất hiện mấy người thân ảnh, Hàn Mẫn Xu cầm một cây thước tiêm gậy gỗ. Bên hông cột lấy mấy cái lựu đạn, đây là nàng ở trong rừng cây nhặt được. Hẳn là trước kia đã tới nơi này người rớt ở chỗ này. Nàng vẫn luôn đều cất chứa không bỏ được dùng hết, hôm nay lại phái thượng công dụng, Trần Thanh. Thanh trong tay cầm súng ống, Tử Ngâm trong tay cầm một phen chủy thủ, toàn bộ đều làm tốt tùy thời nghênh chiến chuẩn bị, Hàn Mẫn. Xu ngựa quen đường cũ đưa bọn họ đưa tới thú đàn quần cư mà. Tiềm tàng ở quanh thân, rất xa nhìn lại, từng bầy mãnh thú ở nơi đó cho nhau cắn xé. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng lại cũng không phải thật đánh. Đảo như là ở luận bàn thực lực giống nhau, không có tử thương, Hàn Mẫn Xu thấp giọng nói. Trong chốc lát ta đem thú đàn dẫn dắt rời đi, các ngươi từ bên kia con đường kia đi ra ngoài. Không cần đi rất xa là có thể nhìn đến một cái sông nhỏ. Từ trong sông bơi tới đối diện, là có thể tìm được đường ra, nàng đã từng vô số lần muốn chạy đi. Chính là mỗi lần chạy trốn tới cái kia hà phụ cận, đã bị thú đàn cấp phát hiện, mà tối nay có nàng đem thú đàn cấp dẫn dắt rời đi. Trần Thanh Thanh bọn họ nhất định có thể thuận lợi đi ra nơi này, Trần Thanh Thanh lại nhíu mày nói. Không, như vậy ngươi sẽ rất nguy hiểm, Hàn Mẫn Xu cười khổ nói. Ngươi nhìn đến ta hiện tại cái dạng này, ta vốn chính là cái người sắp chết. Trước khi đi có thể đem ta nữ nhi cùng nuôi nấng nữ nhi của ta người đưa ra nơi này. Ta cũng coi như là khởi đến giờ tác dụng, cho nên liền tính ta đã chết người cũng không cần tự trách. Chính là, đừng chính là, ta sớm nhất thời điểm là cái quân nhân, hành sự quyết đoán, quyết định sự tình rất khó thay đổi, cho nên liền tính vì Tử Ngâm hảo, người cũng đến phối hợp ta. Hơn nữa, ta cũng không nhất định sẽ chết. Hảo đi, cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ hy vọng Hàn Mẫn Xu có thể sống sót, chỉ cần rời đi cái này địa phương quỷ quái, nàng liền có thể lập tức phái người tới nghĩ cách cứu viện nàng đi ra ngoài. Thương lượng hảo lúc sau, Hàn Mẫn Xu nhanh chóng xông ra ngoài, một cái lựu đạn ném vào thú đàn chung, đem một đám mãnh thú cấp tạc đến nát nhừ. Cũng thành công khiến cho chung quanh sở hữu mãnh thú tầm mắt cơ hồ ngay sau đó. Sở hữu mãnh thú đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Hướng tới nàng bay nhanh tới gần, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm trong lòng tuy rằng lo lắng. Nhưng vẫn là lý trí từ mặt khác một bên, đường vòng Hàn Mẫn Xu cho các nàng chỉ lộ, chạy như bay mà đi. Nhưng mặc dù các nàng tốc độ lại mau, vẫn là bị thị giác nhạy bén mãnh thú cấp phát hiện. Một tiếng gào giống, liền hấp dẫn tới tảng lớn mãnh thú, Hàn Mẫn Xu dưới đáy lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Chạy nhanh ném một viên bom đến thú đàn chung, rồi sau đó bay nhanh hướng tới Trần Thanh Thanh bọn họ phương hướng chạy tới, phía sau bị nổ chết. Không ít mãnh thú, nhưng lại chọc giận tồn tại mãnh thú. Một đám đều hung thần ác sát hướng tới nàng đuổi theo qua đi, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm một bên. Chạy, một bên bay nhanh cầm súng lục hướng tới phía sau bắn, nhưng mãnh thú nhóm động tác đều quá nhạy bén. Các nàng căn bản là chạy bất quá, mà lúc này Hàn Mẫn Xu đã bay nhanh chạy tới các nàng bên người. Đem một đám mãnh thú nổ tung, cho các nàng tranh thủ thời gian chạy trốn, Trần Thanh Thanh nắm Tử Ngâm tay. Bay nhanh hướng phía trước hướng về phía, nhưng không chạy trong chốc lát. Chung quanh lại trào ra tảng lớn mãnh thú, mắt thấy Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm liền phải bị mãnh thú đàn cấp vây quanh. Hàn Mẫn Xu lại một lần nhanh chóng xuất hiện, đem các nàng yểm hộ ở sau người. Bậc lửa cây đuốc, hướng tới mãnh thú nhóm múa may, tay nàng lựu đạn không nhiều lắm. Chỉ có thể cấp này đàn xúc sinh chí mạng một kích. Mà nàng chính mình, đã ở trong lòng làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, chỉ thấy. Nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, chạy, rồi sau đó liều mạng dùng cây đuốc đem thú đàn dẫn tới một bên. Móc ra trong tay còn thừa hai quả lựu đạn dùng sức một xả. Chỉ một thoáng, cả người cùng thú đàn đều bị tạc đến chia năm xẻ bảy, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm nhìn một màn này. Thê lương hét lớn, mụ mụ. Hàn Mẫn Xu, đã chết, cư nhiên bị nổ chết, sống sờ sờ một người. Liền như vậy không có Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều cấm, nàng rốt cuộc nhịn. Không được hướng về phía trong không khí gào giống nói. Hắc Mặc Tư, ta Trần Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếp tục nắm Tử Ngâm, điên cuồng đi phía trước chạy vội. Đây là Hàn Mẫn Xu dùng mệnh đổi lấy cơ hội. Nàng không thể làm nàng lưu lại tiếc nuối, nàng đáp ứng quá nàng. Muốn đem Tử Ngâm bình yên mang đi ra ngoài, nuôi nấng trưởng thành, Tử Ngâm một bên lau nước mắt. Một bên chạy vội, trong lòng khó chịu cực kỳ, chỉ có giờ khắc này. Nàng mới cảm giác được mất đi thân nhân tư vị, tuy rằng cùng mẹ đẻ gặp mặt mới mấy cái giờ không đến. Nhưng rốt cuộc trong thân thể chảy xuôi nàng máu, hiện tại nàng lại là bởi vì chính mình cùng mụ mụ. Mà chết, loại cảm giác này làm người đau đớn muốn chết. Miệng nàng vẫn luôn lẩm bẩm kêu. Mụ mụ mụ mụ, Hàn Mẫn Xu, hai người rốt cuộc chạy đến bờ sông. Chung quanh lại trào ra tảng lớn mãnh thú đem các nàng chặn lại trụ, ngăn cản các nàng nhảy xuống hà. Đào tẩu, mà lúc này... Trần Thanh Thanh viên đạn đều đã dùng hết màn hình trước. Mọi người nhìn Hàn Mẫn Xu bị tạc đến chia năm xẻ bảy hình ảnh. Trở nên lặng im một mảnh, Tư Đồ Phong trong đầu không tự giác dần hiện ra Trần Thanh Thanh bị tạc. Đến chia năm xẻ bảy cảnh tượng, cả người hỏng mất hướng tới Hắc Mặc Tư vọt qua đi. Không có thành công, nhà đầu lại một lần bị thú đàn cấp vây quanh, nàng viên đạn đã dùng xong rồi. Nàng sẽ chết, hắn đột nhiên bắt lấy Hắc Mặc Tư cổ áo, hỏng mất hô lớn, thả các nàng, lập tức, người nói cái gì ta đều nghe ngươi. Hắc Mặc Tư nhướng mày nói, vĩnh viễn đều thuận theo dừng lại ở ta bên người, vô luận ta đối với ngươi như thế nào, ngươi đều không thể phản kháng, như thế nào, hảo, cái gì đều có thể, ta chỉ cần các nàng tồn tại, ngoặc kép, hết chương.